Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 88. Chương 88 chương hồi 88 Nguyên Chiến đi theo Nghiêm Mặc cùng nhau đi hướng những cái đó người. Lùn, Đại Trạch cùng bọn họ ý đồ tiếp cận quá hai lần. Nhưng bọn hắn ngôn ngữ cùng chúng ta bất đồng. Ngươi xem ngươi có thể hay không nghe hiểu bọn họ nói. Nguyên Chiến xem những cái đó tiểu người. Lùn trong tay vũ khí đều rũ xuống. Tay nâng lên đi xuống ấn một chút, mưa to trung tầm mắt không tốt. Theo sát ở Nguyên Chiến phía sau một người dũng sĩ chuyên môn phụ trách truyền lại thủ lĩnh tin tức. Đương hắn nhìn đến Nguyên Chiến thủ thế. Lập tức đem hướng người lùn trường mâu một lần nữa dựng thẳng lên. Hắn mặt sau người nhìn đến liền đi theo học. Cứ như vậy một người tiếp một người đều thu hồi trường mâu, lãng lãng đối bên người cha cha trưởng. Lão nói, xem, ta nói bọn họ không có định ý đi, cha cha trưởng lão mắt trợn trắng, lãng lãng bỗng nhiên duỗi tay. Chỉ hướng Nghiêm Mặc, người kia địa vị khẳng định không giống nhau. Hắn ngồi đồ vật rất có ý tứ. Ta cũng tưởng có một cái, ngươi muốn cho đại gia nâng ngươi đi. Nằm mơ, cha cha trưởng lão một ngụm phủ quyết, chính là nó cho ta rất lớn dẫn dắt. Chúng ta có thể cải tạo một chút thứ này. Dùng nó tới nâng đồ ăn, nâng thương bệnh giả, còn có thể dùng nó tới vận chuyển trầm trọng đồ vật. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đưa ta một cái vật như vậy sao? Tộc trưởng, hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm. Bọn họ tới, nhìn đến dẫm lên bùn lầy đi lên thổ sơn người khổng lồ nhóm. Lãng lãng quay đầu lại hô một tiếng, Mạc Mạc tộc lão nhược bệnh tàn nghe được thanh âm. Đều thối lui đến đội ngũ mặt sau cùng, mà sở hữu nguyên bản ngồi dưới đất người lùn toàn bộ đứng lên. Một bộ phận phân tán ở tộc trưởng chung quanh. Một bộ phận tắc vây quanh không có sức chiến đấu tộc nhân, Nguyên Chiến giơ tay, đội ngũ đình chỉ đi. Tới, trải qua thời gian dài huấn luyện. Hiện tại này đó AO tộc dũng sĩ đã học được ở ác liệt thời tiết như thế nào nhanh chóng nhất mà. Truyền đạt cùng chấp hành mệnh lệnh. Cho nên chẳng sợ đình chỉ mệnh lệnh tới đột nhiên. Bọn họ cũng không có xuất hiện mặt sau người đụng vào người trước mặt hoảng loạn cảnh tượng, hai bên. Khoảng cách xa nhau ước 10 mét, mưa to cản trở tầm mắt. Nhưng Nghiêm Mặc vẫn là mơ hồ số ra người lùn số lượng. Ước có 200 người xuất đầu, lãng lãng từ tộc nhân trung đi ra. Cha cha trưởng lão cùng hai gã chiến sĩ theo sát ở hắn phía sau, Nguyên Chiến cũng đi ra. Hộ vệ cùng dũng sĩ đều không có động. Bọn họ ở tới phía trước liền thu được thủ lĩnh mệnh lệnh. Hết thảy lấy bảo hộ tư tế đại nhân là chủ, lãng lãng ngửa đầu nhìn bước đi lại đây Nguyên Chiến. Lớn tiếng nói. Hải, người cao to, người đừng lại qua đây. Ta không nghĩ đối với ngươi đùi nói chuyện. Nguyên Chiến lần đầu tiên cùng người lùn giao lưu. Hắn nghe thấy cái kia đứng ở đằng trước cường tráng người lùn nói với hắn cái gì. Nhưng hắn không có nghe hiểu. Hắn cũng dùng cửu nguyên ngữ lớn tiếng nói. Tiểu chú lùn nhóm. Các ngươi từ đâu tới đây? Tới nơi này muốn làm gì? Mặt sau nghe thấy nguyên lời nói Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy một chút. Có lẽ hắn trở về hàng đầu công tác chính là trước dạy dỗ bọn họ thủ lĩnh đại nhân ngôn ngữ nghệ. Thuật, bất quá kia người lùn lời nói cũng không có văn minh đi nơi nào chính là may mà. Tiểu chú lùn nhóm không có nghe hiểu Nguyên Chiến nói, lãng lãng tỏ vẻ không thể câu thông rất thống. Khổ, nhưng này đáng chết mưa to thiên. Hắn liền tính muốn dùng tranh vẽ tỏ vẻ. Cũng có nhất định khó khăn, Nguyên Chiến đang chờ đợi. Xem đối phương hay không có cùng loại mặc tộc vu nhân vật, lãng lãng suy xét đến chính mình là tới. Tìm kiếm trợ giúp, đành phải tiếp tục biên khoa tay múa chân biên nói. Người cao to nhóm. Chúng ta hy vọng có thể thượng các ngươi trên núi tránh mưa. Làm trao đổi, chúng ta có thể đưa các ngươi mấy cái lược. Nga, xem các ngươi kia lộn xộn đầu tóc. Mưa to làm chúng nó trở nên càng tao, quả nhiên ngôn ngữ phong phú lưu loát chủng tộc đều không quá. Chất phác, Nghiêm Mặc ở trong lòng nói thầm. Mấy cái lược liền tưởng để 200 nhiều người dừng chân phí. Này đã không phải khôn khéo, mà là giảo hoạt. Cái kia người lùn nói vậy cũng ở nhân cơ hội này tra xét bọn họ điểm mấu chốt ở nơi nào. Thuận tiện cũng là muốn mượn này thí nghiệm một chút bọn họ chỉ số thông minh. các người lùn hành vi làm hắn nghĩ đến nguyên thế giới nào đó, cái gọi là tiên tiến quốc gia nhân sĩ. Đến nguyên thủy bộ lạc thám hiểm, dùng một cái một khối tiền plastic bật lửa đổi lấy một đống giá trị liên thành đá quý sự tích, có lẽ. Ở nguyên thủy bộ lạc người trong mắt, một cái plastic bật lửa giá trị thậm chí cao hơn những cái đó không thể ăn cũng không thể dùng đá quý. Nếu đổi thành vừa tới khi hắn, cho dù là hiện tại hắn, cũng nguyện ý dùng một đống chỉ nhan sắc xinh đẹp cục đá đi đổi lấy một cái càng có dùng plastic bật lửa. Nhưng vấn đề là, hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu nguyên thủy dân bản xứ người. Hắn giá trị quan đã thành hình, cho nên nghe tới có người muốn dùng mấy cái lược liền đổi lấy 200 người trường kỳ dừng chân khi. Hắn buồn cười rất nhiều, càng cảm thấy đến nhưng khí hắn đây là bị dân bản xứ người đương đồ nhà quê. Sao? Nguyên Chiến nghe được hắn tư tế đại nhân tựa hồ cười nhạo hạ. Nhưng không có nghe được Mặc mở miệng. Hắn cũng không rõ ràng lắm là Mặc không có nghe hiểu những cái đó người lùn nói. Vẫn là có mặt khác tính toán. Cuối cùng hắn lựa chọn tạm thời bảo trì trầm mặc, một đám người khổng lồ ở chính mình trước mặt bảo. Trì trầm mặc, trên mặt một chút tươi cười cũng không có. Bầu trời còn rơi xuống lạnh băng mưa to. Lãng Lãng cùng mặt khác người lùn tỏ vẻ áp lực rất lớn, hảo đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi là một đám người thông minh. Nhưng các ngươi biểu hiện hiển nhiên chỉ là một đám không hiểu đến biểu đạt cùng câu thông đại ngốc. Tử, Lãng Lãng thở dài, từ đầu phát thượng nhổ xuống hắn âu yếm lược, đi phía trước đi rồi vài bước, giơ tay đưa cho Nguyên Chiến, Nguyên Chiến tiếp nhận lược. Tùy ý nhìn hai mắt, này đem bị Mặc gọi là lược đồ vật thoạt nhìn so lần trước nhặt được kia đem càng tinh xảo. Sơ răng thập phần đều đều bóng loáng, sơ trên lưng điêu khắc lại tinh mỹ dây đằng, hài. Người thấy được sao? Thích sao? Sắp có điểm tỏ vẻ đi. Các ngươi muốn càng nhiều sao? Lãng Lãng mặt lau mặt thượng nước mưa. Bức thiết hỏi, Nguyên Chiến đem lược tới eo lưng mang lên cắm xuống. Chờ Mặc tóc thật dài. Cái này lược là có thể dùng tới rồi. Sau đó tiếp tục trầm mặc mà xem Lãng Lãng, uy. Người cao to, người không thể liền như vậy lấy đi ta lược lại cái gì tỏ vẻ đều không có. Lãng Lãng nhảy hạ, còn phất phất tay. Uy, nói chuyện nha. Ngươi vừa rồi không phải nói chuyện sao? Nga, trời ạ, có lẽ các ngươi không có định ý, nhưng đầu của các ngươi hiển nhiên so cục đá còn ngạnh. Lãng Lãng quay đầu lại, đối cha cha trưởng lão đám người rất khổ sở nói. Cái kia tên ngốc to con cầm đi ta lược, còn không tính toán trả lại cho ta. Chúng ta phải đối bọn họ tuyên chiến sao? Cha cha trưởng lão rất muốn che lên mặt tỏ vẻ không quen biết phía trước người kia. Hắn thật sự rất muốn đổi một cái càng bình thường điểm tộc trưởng. Chính là mặt khác trưởng lão cùng tộc nhân lại không đồng ý, liền ở các người lùn không biết như thế. Nào cho phải hết sức, một khác danh trưởng lão trong đám người kia mà ra, cha cha trưởng lão nhìn đến vị này. Nho nhỏ thư khẩu khí, cuối cùng trong tộc còn có cái có thể quản được tộc trưởng cũng tương đối đáng tin người, tổ vu đại. Nhân. Lãng Lãng cùng cha cha trưởng lão cùng nhau đối vị này trưởng lão hành lễ. Tổ vu ở bọn họ tộc người lùn trung thuộc về nhất đặc thù tồn tại. Các nàng tuy rằng cũng là trưởng lão, nhưng vô luận tộc trưởng vẫn là mặt khác trưởng lão đều sẽ đối với các nàng thực tôn kính, biên thật. Dài bím tóc tổ vu trưởng lão là một vị diện mạo phi thường tú lệ nữ người lùn. Nàng đối Nguyên Chiến gật đầu, đem vừa mới khắc tốt tấm ván gỗ đưa cho Nguyên Chiến. Ngay sau đó dương mắt nhìn phía ngồi ở nâng ghế nghiêm Mặc, tổ vu trưởng lão hai tay nắm tay trên dưới chạm vào nhau, tay trái tại thượng, tay phải tại hạ, dựng phóng tới trước ngực, đồng thời đối nghiêm Mặc gật đầu. Đây là tộc người lùn lễ nghi, tôn kính vu giả. Người thần chi lực đó là thủy thần nước mắt cũng vô pháp che lấp. Ta là Mặc Mặc tộc tổ vu. Tạp đế, nghe một chút. Đây mới là hai quốc kết giao hẳn là có lời dạo đầu. Nghiêm Mặc ngồi thẳng thân thể, hữu quyền ấn đến ngực trái, cũng gật đầu đáp lễ, đồng thời ngưng mắt nhìn về phía kia không đến một mét cao tiểu người lùn, đối phương nói có thể cảm giác được hắn thần chi lực là chuyện như thế nào. vì cái gì Tạp Đế sẽ lướt qua Nguyên Chiến cùng hắn trực tiếp nói chuyện với nhau? Bởi vì bọn họ đều là vu giả. Xem Nghiêm Mặc chỉ là đáp lễ lại không có mở miệng. Tạp Đế có điểm thất vọng. Nàng không có trông cậy vào vị này người khổng lồ tộc vu giả có thể nghe hiểu nàng lời nói. Nhưng nàng hy vọng đối phương có thể chủ động làm chút cái gì, Tuyết Lạc phía trước. Tổ tiên chi linh hướng ta lẩm bẩm, sơn thần nơi xuất hiện thần huyết mạch, nguy hiểm đang ở tới gần, tham lam cắn nuốt hết thảy. Ta lúc ấy cho rằng tổ tiên chi linh ở nói cho chúng ta biết. Nguy hiểm liền tới tự thần chi huyết mạch, chính là không lâu trước đây đương những cái đó quái vật tập kích chúng ta. Ta mới biết được nguy hiểm chỉ chính là chúng nó. Khi ta lại lần nữa hướng tổ tiên chi linh xin giúp đỡ khi bọn họ chỉ hướng về phía cái này phương hướng. Tôn kính vu giả, tộc của ta đang tìm cầu các ngươi trợ giúp. Nếu các ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta vượt qua này đoạn khó khăn thời kỳ, tộc của ta chắc chắn báo đáp các ngươi. Tạp Đế nghĩ đối phương nếu nghe không hiểu, liền nói ra lời nói thật. Mà này cũng sẽ làm nàng thỉnh cầu thoạt nhìn càng chân thành tha thiết. Tổ tiên chi linh là nói tộc người lùn tổ vu có thể cùng người lùn tổ tiên quỷ hồn câu thông. Trên đời này thật sự có quỷ hồn sao? Vẫn là nào đó có ý thức năng lượng thể? Nghiêm Mặc cẩn thận cân nhắc Tạp Đế tự thuật. Tưởng lấy này tìm ra vị này tổ vu năng lực cùng tộc người lùn càng nhiều tin tức từ Tạp Đế nói tới. Phân tích, người lùn tổ tiên chi linh lẩm bẩm không giống như là tiên đoán. Đảo như là bọn họ đem đã nhìn đến sự vật. Lấy ra trọng điểm cùng với tộc người lùn an nguy tương quan nội dung. Nói cho vị này tổ vu. Sau đó tùy ý vị này tổ vu chính mình đi phân tích cùng lý giải. Bên kia Nguyên Chiến cũng đã thấy rõ. Ràng tấm ván gỗ trên có khắc nội dung. Đó chính là một bước đơn giản nhưng rõ ràng dàn nét bút, họa thượng. Một đám người lùn đi vào thành trì. Một cái người lùn đem thứ gì giao cho người khổng lồ. Mà người khổng lồ trong tay đã cầm một ít trái cây cùng kỳ quái vật phẩm, Nguyên Chiến đi trở về. Nghiêm Mặc bên người, đem tấm ván gỗ đưa cho hắn, Nghiêm Mặc cúi đầu mơ hồ nhìn mắt. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tạp Đế cùng đám kia người lùn, bọn họ đại khái là tưởng cùng. Chúng ta trao đổi, làm chúng ta thu lưu bọn họ. Trước kia ở Nguyên Tế Bộ Lạc cũng có đồng dạng sự. Thông thường chúng ta sẽ yêu cầu đồ ăn hoặc là nô lệ. Bất quá một đám người lùn nô lệ. Bọn họ như vậy tiểu có thể làm gì? Nguyên Chiến khẩu khí vạn phần ghét bỏ. Người có thể nghe hiểu bọn họ nói sao? Có thể. Còn có không cần coi khinh chú lùn. Áp xúc là tinh hoa, cái gì? Nguyên Chiến không nghe hiểu, Nghiêm Mặc cũng không giải thích. Hắn làm hộ vệ đem hắn nâng đến gần chút nữa các người lùn một chút. Hắn nhưng không có như vậy lớn giọng. Đem chính mình thanh âm ở mưa to trung truyền đến như vậy xa, nhìn đến cái kia thiếu niên không? Giống thiếu niên, lão nhân không giống lão nhân kỳ quái người khổng lồ ngồi ở cái kia kỳ quái đồ vật thượng tiếp cận. Bọn họ, các người lùn đều ở lẫn nhau xem. Còn có người ở khe khẽ nói nhỏ, cha cha trưởng lão cung kính hỏi Tạp Đế. Tổ vu đại nhân, người nọ là người khổng lồ tộc tộc vu sao? Phi thường có khả năng. Hắn địa vị ở những cái đó người cao to chung rất cao. Chính là hắn thoạt nhìn lại không có những cái đó người cao to như vậy cường tráng. Như vậy hắn không phải tộc trưởng chính là tộc vu. Ít nhất cũng là trưởng lão. Tạp Đế nói ra nàng phân tích, Lãng Lãng dùng cực kỳ nhiệt tình ánh mắt. Nhìn chăm chú Tạp Đế. Ngoài miệng lại nói thực đứng đắn sự. Những cái đó người cao to nhìn ngươi họa hẳn là minh bạch chúng ta ý tứ. Các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đồng ý sao? Không biết, đáng tiếc chúng ta cùng bọn họ ngôn ngữ không thông. Muốn câu thông còn phải tốn chút thời gian, cha cha lo lắng mà nhìn về phía tộc nhân. Chúng ta thân thể tuy rằng cường tráng, chính là thời gian dài như vậy gặp mưa. Ta sợ bọn nhỏ sẽ sinh bệnh, ta cũng thực lo lắng các ngươi hài tử. Một đạo nghe tới thực thoài, mái thanh âm đột nhiên truyền vào các người lùn lỗ tai, Tạp Đế. Lãng Lãng cùng cha cha trưởng lão cùng nhau xoay người giật mình mà nhìn về phía Nghiêm Mặc nguyên. Bản ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau các người lùn. Phàm là nghe thế câu nói. Cũng đều khiếp sợ mà ngẩng đầu lên. Nghiêm Mặc có ý thức mà làm chính mình thanh âm trở nên càng. thêm hòa hoãn, cho nên khiến cho chúng ta tiên tiến thành tránh mưa. Ta tưởng các ngươi lúc này nhất định rất muốn một cái an toàn, khô ráo, ấm áp địa phương khôi phục nhiệt độ cơ thể. Tốt nhất còn có thể lại đến chén nóng hầm hập đặc sệt canh thịt. Các người lùn không ít người nuốt nước miếng. Bọn họ đã suốt một ngày không có ăn qua bất cứ thứ gì, đống lửa, nhiệt canh, tránh mưa địa phương. Đó là bọn họ hiện tại nhất khát cầu sự vật. Ngươi. Có thể nghe hiểu chúng ta nói. Ngươi còn sẽ nói chúng ta nói. Không, ngươi phát âm không đúng. Chính là vì cái gì ta có thể nghe hiểu ngươi đang nói cái gì? Tạp đế khiếp sợ đến đôi mắt mở lưu viên, mặt khác người lùn cũng đều đầy mặt không thể tin tưởng. A, ô tộc dũng sĩ nhìn đến các người lùn khiếp sợ bộ dáng, cùng nhau đĩnh đĩnh ngực, trong ngực tràn đầy kiêu ngạo. Bọn họ nghe không hiểu, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra đối phương biểu tình đại biểu có ý tứ gì. Nguyên chiến cười đắc ý. Như vậy tư tế chỉ có ta có. Đại địa chi thần nhất định xem hắn cái này hậu đại thực thuận mắt, mới có thể làm hắn nhặt được mặc nghiêm mặc mỉm cười. Bởi vì ta là cửu nguyên bộ lạc tư tế, tôn kính tạp đế trưởng lão. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Ta cũng giống nhau. Trước làm chúng ta trở về thành dàn xếp. Bộ lạc mới vừa kiến, bên trong thành còn thập phần đơn sơ. Nhưng dàn xếp các ngươi địa phương vẫn phải có. Đây là trước tiên kiến lớn như vậy một tòa thành. Chỗ tốt rồi. Lâm thời đại lượng lai khách cũng không đến mức đằng không ra trụ địa phương. Chỉ là trên tường thành vọng lâu cùng bốn tòa thành lâu. Tễ một tễ, trụ 200 người lùn tuyệt đối không thành vấn đề. Đêm đó, cộng 206 danh người lùn ở nghiêm mặc an bài hạ trụ tiến phía bắc thành lâu cùng vọng lâu chung, tộc người lùn đã biết nghiêm mặc có thể nghe hiểu bọn họ nói. Cũng liền không có lại nhiều làm giấu giếm ở bọn họ cho rằng đối phương nghe không hiểu thời điểm. Đã tiết lộ rất nhiều, nghiêm mặc từ vị kia lãng lãng tộc trưởng cùng tổ vu tạp đế trong miệng hiểu. Biết đến các người lùn gặp nạn cập chạy nạn toàn bộ trải qua, đầu tiên là tạp đế cùng tổ tiên chi. Linh câu thông khi, bị nhắc nhở có nguy hiểm, bọn họ làm chuẩn bị. Chính là bởi vì không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Cũng không biết ai sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Cái này làm cho bọn họ chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Lúc sau mùa đông tiến đến, một đoàn đói khát tiểu quái vật sát tiến rừng rậm. Chúng nó thích thịt, ở ngẫu nhiên bắt giết vài tên người lùn sau. Thế nhưng theo dõi ở tại rừng rậm tương đối mảnh đất giáp danh mạc mạc tộc. Mà này đó quái vật chẳng những có thể leo cây, còn có thể khoan thành động, thả học tập năng lực đặc biệt cường. Chúng nó nhìn đến mạc mạc tộc dùng đầu gỗ làm vũ khí. Chúng nó thế nhưng cũng thực mau bắt trước ra tới, lại lúc sau. Các người lùn chạy trốn tới rừng rậm bên cạnh. Một bên chống cự những cái đó quái vật tập kích. Một bên xuất ngoại tìm kiếm đồ ăn. Tạp đế thì tại lúc này lại lần nữa cùng tổ tiên chi linh câu thông. Được đến trốn hướng phía đông bắc chỉ thị. Vì thế các người lùn liền hoa đại lượng thời gian từ rừng rậm bên cạnh đào một cái đi thông phía đông bắc thảo nguyên địa đạo. Bọn họ từ thâm đông vẫn luôn đào đến một tháng trước. Mà vì mê hoặc những cái đó tham ăn quái vật, này trong một tháng bọn họ còn đào không ít mặt khác đoạn địa đạo. Sau mưa to kỳ tiến đến, dưới nền đất huyệt động thủy vô pháp toàn bộ bài xuất. Các người lùn không thể không rời đi càng ẩn nấp huyệt động mà chạy đến trên cây. Các người lùn cho rằng mưa to kỳ những cái đó quái vật cũng sẽ đi trốn vũ. Kết quả lại là những cái đó tiểu quái vật thế nhưng ở mưa to chung đánh lén bọn họ, rơi vào đường. Cùng, các người lùn chỉ có thể tạm thời từ bỏ chính mình ra viên. Trải qua thương lượng sau chia làm hai nhóm. Một đám trốn hướng rừng rậm càng sâu chỗ tìm kiếm mặt khác tộc người lùn trợ giúp. Còn có một đám tắc hấp dẫn những cái đó quái vật tới đuổi giết bọn họ. Cũng lợi dụng phía trước đào tốt địa đạo từ dưới nền đất chạy ra rừng rậm bên cạnh. Trốn tiến thảo nguyên, ngày hôm sau buổi tối. Bận rộn một ngày trở về nguyên chiến hỏi nghiêm mặc. Bọn họ chạy ra tới huyệt động có phải hay không đều dùng cái gì đặc thù phương pháp lấp kín. Tối hôm qua ta liền tăng mạnh phòng thủ cùng tuần tra. Chính là đến bây giờ đều không có nhìn đến những cái đó tiểu quái vật đuổi theo ra tới, điểm này Ta hỏi qua bọn họ. Nghiêm Mặc nói, Tạp Đế không nói cho ta tộc người lùn giỏi về đào động bí mật. Nhưng nàng cũng cho chúng ta yên tâm. Nói bọn họ đào quá không cần động đều sẽ lấp kín. Những cái đó tiểu quái vật không có khả năng tìm tới nơi này, nếu như vậy. Bọn họ ở trong rừng rậm như thế nào sẽ vô pháp thoát khỏi những cái đó tiểu quái vật. Một hai phải chạy trốn tới nơi này. Nghiêm Mặc đối hắn giơ ngón tay cái lên. Vấn đề này ta đồng dạng hỏi qua. Tạp Đế nói bọn họ đổ động thực mau. Nhưng đào động yêu cầu thời gian. Bọn họ chạy trốn tới nơi này huyệt động. Cũng là hoa hơn phân nửa cái mùa đông thời gian mới đào thông. Hơn nữa ta cảm thấy bọn họ không hướng rừng rậm chỗ sâu trong đào địa đạo. Trừ bỏ dưới nền đất rễ cây chi chít. Muốn không thương đến rễ cây đào động thực khó khăn bên ngoài. Đại khái chính là thực không nghĩ đem những cái đó quái vật dẫn tới mặt khác tộc người lùn nơi. Đó, Nguyên Chiến tỏ vẻ hắn sẽ tiếp tục quan sát tộc người lùn. Làm Nghiêm Mặc cũng nhiều hơn lưu ý bọn họ đào động bí mật cho rằng chính mình thực thành khẩn các. Người lùn ở công đạo hết thảy sau. Thực mau liền vứt bỏ khách nhân ngượng ngùng cùng hàm xúc. Tới lúc sau ngày thứ ba liền bắt đầu ở cửu nguyên trong bộ lạc nơi nơi chuyển động. Đây là cái gì? Cha trưởng lão gấp không chờ nổi hỏi, thành trì, lãng lãng. Làm gì dùng? Dùng để bảo hộ chỗ ở cư dân cùng chống đỡ ngoại địch. Tạp Đế vấn đề càng nhiều. Vì cái gì muốn kiến thành như vậy? Cái này mở miệng làm gì dùng? Cái này kêu vọng lâu cùng thành lâu chính là như thế nào kiến tạo lên? Chỉ đem gạch hướng lên trên lũy thêm liền có thể sao? Tường thành vì cái gì như vậy hậu? Như vậy cao? Còn có cái kia sông đào bảo vệ thành. Nghiêm Mặc trả lời mệt mỏi. Trực tiếp bày ra đây là bộ lạc bí mật vô pháp phụng cáo biểu tình, tư tế đại nhân. Cầu lại trả lời một vấn đề. Các ngươi dùng cái gì tài liệu? Vì cái gì như vậy rắn chắc? Thò qua tới Đức Đức cùng cách cách vấn đề đề còn không tính. Thế nhưng trực tiếp móc ra từ nhỏ quái vật nơi đó làm ra thạch hạo liền hướng mặt tường cùng trên. Mặt đất tạp, Nghiêm Mặc nhướng mày. Hộ vệ giận dữ, tuần tra AO tộc dũng sĩ vừa lúc nhìn đến. Xông lên đi liền đem Đức Đức cùng cách cách nhắc lên, AO tộc dũng sĩ thực phẫn nộ. Cha trưởng lão che lại mặt, lãng lãng cùng Tạp Đế quay đầu đương không nhìn thấy. Nghiêm Mặc ôn hòa hiền hậu nói, đại gia tấu thời điểm nhẹ một chút. Dược liệu cũng thực chân quý, vì thế sinh khí Đức Đức cùng cách cách ý đồ phá hư tường thành AO. Tộc dũng sĩ liền, nhẹ nhàng, tấu hai người lùn một đốn, người lùn tuy rằng bị tấu. Nhưng bọn hắn đối cả tòa thành chi tràn ngập hứng thú thật lớn cùng nhiệt tình. Ngay cả bên ngoài mưa to đều không thể ngăn cản bọn họ thăm dò bước chân. Càng đừng nói một ít ra thịt thương, bởi vì thành chi mới vừa kiến hảo. Bên trong còn cái gì đều không có. Nghiêm Mặc cũng không sợ bọn họ xem. Liền buông ra cho bọn hắn tham quan nghiên cứu, từ cùng các người lùn nói chuyện với nhau cùng tiếp. Xúc chung, hắn đã phát hiện này đó người lùn tuy rằng quá mức tự quen thuộc một chút. Nhưng cũng thật không phải bình thường thông minh. Tuy nói còn không có đạt tới mỗi người suy một ra ba nông nỗi. Nhưng Nghiêm Mặc thiệt tình cảm giác cùng bọn họ giao lưu muốn so cùng AO tộc nhân giao lưu dễ. Dàng nhiều, ở các người lùn quan sát cửu nguyên bộ lạc đồng thời. Cửu nguyên bộ lạc trụ dân cùng Nghiêm Mặc cũng ở quan sát bọn họ, dần dần. Nghiêm Mặc có cái ý tưởng. Ngày nọ, hắn làm ô thần cùng mãnh cố ý ở người lùn trước mặt thảo luận cầu treo chế tác vấn đề. Bọn họ lần trước làm mô hình thất bại. Đây là lần thứ hai tu chỉnh sau nếm thử. Mà đi ngang qua cách cách cùng Đức Đức không ngoài sở liệu mà bị cầu treo cái này mới mẻ đồ vật hấp. Dẫn. Thực mau liền đem chỉnh trái tim đều phát tới, ô thần bỗng nhiên có nguy cơ cảm. Hắn bắt đầu càng thêm chăm chỉ học tập, tự động giảm bớt giấc ngủ cùng rèn luyện thời gian. Cơ hồ mất ăn mất ngủ mà đi nghiên cứu cầu treo chế tác. Ý đồ đoạt ở các người lùn phía trước làm ra được không phương án, duy nhất đệ tử không thích hợp. Nghiêm Mặc thực mau phát hiện, cũng thực mau ngăn lại hắn loại này không lý trí thi đấu hành vi, người sở trường không ở nơi này. Phía trước ta là thật sự khuyết thiếu nhân thủ, mới có thể làm ngươi cùng mãnh chủ yếu phụ trách việc này. chính là tựa như Mãnh càng thích hợp làm một người chiến sĩ cùng chiến sĩ người lãnh đạo. Người càng thích hợp đi làm một người tổng hợp tính quản lý giả. Phụ tu y học cùng số học, mà muốn làm tốt một người quản lý giả, vũ lực cũng ắt không thể thiếu. Nhớ kỹ, về sau mặc kệ làm chuyện gì, người cần thiết bảo đảm mỗi ngày giấc ngủ cùng tam cơm cùng với chiến sĩ huấn luyện. Nếu ngươi không có làm đến, hoặc là lại làm ra loại này không bình tĩnh hành vi, ta liền đem ngươi ném đến Thanh Nguyên Hồ Uy Nhân Ngư. Ô thần thực nghiêm túc gật gật đầu, ngay sau đó lại ngây ngốc mà cười rộ lên. Sư phụ ở quan tâm hắn đâu? Nghiêm Mặc tùy tay chụp Xuẩn đệ tử cái ót một cái tát. Chờ bàn tay tiếp xúc đến ô thần đầu tóc mới nhớ tới hắn còn ở trừng phạt kỳ nội. Chính là muốn nhận tay đã không còn kịp rồi, ô thần liền cảm thấy cả người lại lần nữa đắm chìm nhập. Cái loại này ấm áp thoải mái cảm giác chung. Thực mau, mấy ngày nay tích lũy không khỏe cảm liền toàn bộ biến mất, sư phụ. Ô thần cảm động đến nước mắt lưng tròng, Nghiêm Mặc cũng muốn khóc. Lại lãng phí một lần. Mà làm Nghiêm Mặc không nghĩ tới chính là, hắn không ngừng lãng phí một lần trang thần côn cùng thi ân cơ hội. Hắn Xuẩn đệ tử còn thuận tiện hố hắn một phen, ô thần mấy ngày nay không thích hợp. Nguyên Chiến cũng phát hiện, nhưng hắn hiện tại nhìn đối diện vẻ mặt không khí vui mừng đi tới tiểu tề tử. Liền cảm thấy trên mặt hắn không còn có buổi sáng nhìn đến hắn khi mệt mỏi. Đi đường cũng không hề kéo bước chân, vành mắt cũng không đen, ô thần nhìn đến Nguyên Chiến. Lập tức đứng lại hành lễ, người mới từ Mặc nơi đó ra tới. Nguyên Chiến hỏi hắn, đúng vậy. Ô thần thành thật, lại tương đối sợ Nguyên Chiến. Nghe hắn dò hỏi, lập tức liền đem nên nói không nên nói toàn nói. Nói xong, hắn còn không quên cho hắn sư phụ chát đao. Vẻ mặt cảm động nói, sư phụ đối ta thật tốt. Như vậy trong thời gian ngắn liền chúc phúc ta hai lần. Hắn làm ta đừng nói đi ra ngoài. Ta đương nhiên sẽ không nói. Bất quá nói cho thủ lĩnh đại nhân khẳng định không tính, hắn vừa rồi cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Không nghĩ tới, Nguyên Chiến nắm chặt trong tay mộc mâu, khẩn đến đem mộc mâu sinh sôi nắm đoạn ở lòng bàn tay trình độ. Mới có thể nhịn xuống không đem đối diện chiếm cực đại tiện nghi tiểu tể tử một chân đá đến tường. Thành phía dưới, cùng ngày, Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến cũng bắt đầu trở nên không thích hợp kế cách cách cùng Đức Đức. Lúc sau, các người lùn lại phát hiện Nghiêm Mặc tự cấp AO tộc bọn nhỏ đi học. Rất nhiều người liền không thỉnh tự đến. Phi thường ra mặt dày nhân thủ một khối đá phiến một cây bút than mà chen vào phòng học AO tộc. Hải Đồng cùng thiếu niên mới đầu thực bài xích bọn họ. Ngôn ngữ không thông cũng làm hai tộc sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Ngắn ngủn dăm ba bữa liền đánh không ngừng ba năm tràng giá, Lãng Lãng tộc trưởng cùng các vị người lùn trưởng lão tỏ vẻ tiểu hài tử liền phải nhiều động thủ. Tay động nhiều, đầu óc mới có thể càng thêm sinh động. Mà nơi này chỉ động thủ cũng bao gồm đánh nhau ở bên trong. Đến nỗi động thủ người lùn chung cũng có rất nhiều không phải hài tử điểm này. Bọn họ coi như không thấy được, bị hỏi còn sẽ phản bác. Thôi đi, các ngươi 5 tuổi hài tử liền cùng chúng ta giống nhau cao. Các ngươi 6 tuổi đánh chúng ta liền rất không công bằng. Nghiêm Mặc nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả. Xem chính mình học sinh không có hại, cũng không quản, chỉ là cố ý vô tình mà làm ô thần đi phối hợp học sinh cùng các người lùn quan hệ. Các người lùn cũng không phải một mặt ở chiếm tiện nghi. Bọn họ thực thích cho người khác đưa lược. 10 ngày ở lại, AO tộc nhân cơ bản đã nhân thủ một phen người lùn đặc chế cây lược gỗ, Mặc. Mạnh lắp bắp mà tiến đến Nghiêm Mặc bên người, chuyện gì? Người có phải hay không cùng Chiến đánh nhau? Ha, không có sao, ta đã biết, Mãnh vỗ đùi, vậy ngươi khẳng định là mấy ngày nay không có hảo hảo thỏa mãn hắn. Hắn hỏa khí lớn đến 20 dặm ngoại đều có thể nhìn đến hắn trên đầu mạo khói đen. Nghiêm Mặc, ngoặc kép, Mãnh lắc đầu, đối huynh đệ vẻ mặt đồng tình. Mặc, ngươi có bao nhiêu lâu không có làm hắn ngủ? Ta lần trước hỏi hắn năng lực chướng đến nhanh như vậy. Có phải hay không cùng ngươi thường xuyên ngủ có quan hệ? Kết quả hắn chẳng những không có trả lời ta, còn đem ta cùng ta thủ hạ những người đó từng cái tấu một lần. Mấy ngày nay hắn lại tới nữa. Động bất động liền nói rèn luyện chúng ta. Sau đó liều mạng tấu chúng ta. Ngươi xem ta mặt. Hiện tại mọi người xem đến chiến đều vòng quanh đi. Nghiêm Mặc. Ngoặc kép. Mãnh Tưởng chụp Nghiêm Mặc bả vai. Lại ở giữa không trung dừng lại. À, ta đã quên. Chiến nói ngươi hiện tại không thể đụng vào. Đúng rồi. Này có phải hay không chính là ngươi không cùng chiến ngủ nguyên nhân? Mặc. Ngươi hiện tại vì cái gì không thể làm người chạm vào? Bao lâu có thể khôi phục? Trừ bỏ chiến, ta cũng vẫn luôn đang chờ đợi ngươi. Kia từ gọi là gì tới? Đúng rồi, nghiên cứu. Ngươi chừng nào thì có thể nghiên cứu ta? Nhị Mãnh, Đóa Phỉ vẫn là một bộ lão thái bà bộ dáng. Ngươi cũng có thể ngủ đến đi xuống. Ta nên nói ngươi đây là chân ái sao? Chân ái? Đó là gì? Biến thành lão thái bà vì cái gì không thể ngủ. Dù sao buổi tối lại nhìn không thấy, gia súc. Nghiêm Mặc đối hộ vệ ý bảo. Đem gia hỏa này đuổi ra đi, hay gã hộ vệ biểu tình quái dị mà đi đến Mãnh bên người, Mãnh chào chào. Đầu, không rõ tiểu tư tế như thế nào đột nhiên sinh khí, đi ra thành lâu khi. Mãnh trong đầu linh quang chợt lóe. À, hắn đã biết. Khẳng định là bởi vì tiểu Mặc Mặc không thể làm người chạm vào. Chiến cũng không có biện pháp thỏa mãn hắn. Cho nên hai người đều hỏa khí rất lớn. Sách, quá đáng thương, buổi tối. Truyền thuyết hỏa khí rất lớn. Cực kỳ táo bạo nguyên chiến hắc mặt đi vào Đông Thành lâu. Hiện tại hắn cùng Nghiêm Mặc đều tạm cư ở chỗ này, nhìn đến Ô Thần còn ở. Nguyên chiến duỗi tay đối đại môn một lóng tay, Ô Thần lập tức đứng lên. Trước nhìn về phía Nghiêm Mặc, ở Nghiêm Mặc sau khi gật đầu, đối hai người thi lễ rời đi, Nguyên Chiến đi qua đi đem ra thú rèm cửa dùng cục đá ngăn chặn. Bọn họ còn không có tới kịp làm cửa gỗ, Nghiêm Mặc một bên phối chế dược vật. Một bên thuận miệng nói, trên người rất khó chịu có phải hay không? Trận này Vũ đã liên tiếp hạ mau 20 ngày, nghe tộc người lùn nói nhiều lắm lại có 2-3 ngày. Vũ liền sẽ đình. Người nhịn một chút, Thái Dương ra tới thì tốt rồi, Nguyên Chiến đi đến Nghiêm Mặc bên người. Một mông hướng hắn bên người ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy bức thiết khát cầu cùng gần như tàn bạo dục vọng, Nghiêm Mặc bị hắn cái này ánh. Mắt nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, buông trong tay công tác ngẩng đầu xem hắn. Người mấy ngày nay làm sao vậy? Muốn hay không ta cho ngươi xứng điểm thanh hỏa giải độc dược? 31 thiên, người nhớ lầm, là 33 thiên, còn có 3 ngày ta là có thể đi đường, ta nhớ không lầm. Ta đã suốt 31 thiên không có đụng tới ngươi một chút. Nguyên Chiến biểu tình như là muốn ăn thịt người. Hắn giống như nhẫn nại tới cực điểm giống nhau, ta tưởng chạm vào ngươi. Muốn ôm ngươi, tưởng sờ ngươi, muốn ngủ ngươi. Nguyên Chiến hoạt động mông, lại hướng Nghiêm Mặc tới gần một quyền khoảng cách. Hiện tại hai người đã rất gần, Nghiêm Mặc ngồi ở gia thú thượng nơi nào đều không thể đi. Hắn cũng không nghĩ chơi ngươi truy ta bò không hài hòa trò chơi. Vì thế hắn thực chấn định nói, ngươi loại tình huống này là bệnh, tên bệnh kêu ra thịt cơ khát trứng. Giống nhau đều là từ nhỏ thiếu ái người sẽ đến bệnh, nói tới đây. Hắn đột nhiên như suy tư gì, nói như thế tới. Thế giới này chỉ sợ có 9 thành trở lên người đều hoạn loại này bệnh. Người nguyên thủy dưỡng, tiểu hài tử nhưng không chú ý ấp ấp ôm ôm. Thường xuyên là khi còn nhỏ ném ở lều chạy hoặc làm sống người bên chân. Lớn liền ném văng ra làm chính hắn chơi. Hoặc là đại hài tử mang tiểu hài tử, người nói ta phải bị bệnh. Nguyên Chiến khẩu khí quái dị, đúng vậy. Nghiêm Mặc không nghe ra tới. Hắn còn ở miên man suy nghĩ, Nguyên Chiến giữ tợn cười. Giơ tay liền lột sạch chính mình. Một đĩnh ngực, vậy ngươi cho ta trị. Tác giả có lời muốn nói. Dục biết hậu sự, thỉnh xem bên dưới mũ mũ. Hết chương.